Sư phụ, không cần a. Chương 1, sư phụ, bụng ta đau quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Lạc Linh Tê. Đang do Hoàng đế tự Minh Châu nắm quyền. Tất cả đại công chúa đều văn võ song toàn. Phụ hoàng đối với ta lại phơ thường yêu thương. Lúc ta 5 tuổi liền ban thưởng cho một tòa Linh Tê cung. Hơn nữa lại tìm trên giang hồ hai vị sư phụ là hộ pháp trái phải tiếng tăm lừng lẫy trong Ngự Tông. Nghe trong cung hạ nhân nói rằng, Ngự Tông ở trên giang hồ nổi tiếng vô cùng. Hộ pháp trái phải lại văn võ song toàn. Xếp hạng đầu về tướng mạo võ công trong chốn giang hồ. Bọn họ bảo không thu nhận đệ tử. Nhưng lúc sau gặp ta lại thay đổi chú ý. Nguyện ý ở trong cung dạy dỗ ta. Làm cho phụ hoàng đắc ý vô cùng. Nhưng phụ hoàng không biết. Hai nam nhân này lúc ta 10 tuổi năm ấy. Liền hạ quyết tâm chiếm hữu ta. Khi đó ta đi theo đại nội một thị vệ vào Ngự Tông tổng đà. Lần đầu tiên lộ diện trên giang hồ. Liền có người nói Linh Tê công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mà khi đó ta chưa trưởng thành. Hơn nữa mặt mang lụa mỏng. Chỉ chừa một đôi mắt uyển chuyển lưu động làm cho mọi người nhìn thấy đều tán thưởng. Một, đại nội thị vệ là những người có trách nhiệm bảo vệ mình. Có võ công cao cường. Nhưng mà ta cảm thấy sư phụ so với ta càng đẹp mắt hơn. Hai người sư phụ, một ôn nhai, một ôn ly, tuy rằng giống nhau phong lưu phóng khoáng, giống nhau mặt đẹp đẽ, mắt như bầu trời sáng trong, không vẩn đục, nhưng cơ hy đứng cạnh nhau liền dễ dàng phân biệt được. Ôn nhai khiêm tốn, giống như gió tháng 3 mùa xuân ôn nhu, ôn ly không hề mang nét giận nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Mặt lạnh lùng, lãnh khốc, trong cung quy củ nghiêm khắc, công chúa hoàng tử 10 tuổi đều phải xuất cung sống một mình. Phụ hoàng lại yêu thương ta phi thường, cho nên ta 10 tuổi liền ở trong cung Linh Tê tráng lệ. Đẹp đẽ này, cung điện hình trình lã, bác nào biết cái này PME với. Trước sau đều do hai cái tứ hợp đại viện làm thành, mà phòng ngủ của ta nằm tận cùng bên trong. Hạ nhân đều cho rằng ta không vui khi người khác tiếp cận. Nha hoàn và thái giám đều ở khu vực rất xa. Khu viện ở đằng trước. Bọn họ lại không biết nói. Đây là ý chỉ của hai sư phụ. Họ đều tận tâm hết sức dạy ta học tập. Nhưng ta chậm rãi lớn lên càng cảm thấy ánh mắt của bọn họ giống như nhìn đến mỹ vị anh đào. Giống như muốn một ngụm ăn ta vào trong bụng vậy. Hôm nay buổi sáng sau khi ta rời giường. Liền phát hiện trên giường có vết máu. Đứng dậy vừa thấy, khắp quần lót đều dính. Sợ tới mức thét toáng lên. Bọn nha hoàn nhìn thấy như vậy, vội vàng thu thập chăn đệm xiêm y thành một đống. Lại cầm một vật gì đó đưa cho ta mang theo. Ngự y bắt mạch xong liền rời khỏi. Chỉ chốc lát, sư phụ ôn nhai xuất hiện đi tới trước giường. Ta bắt lấy tay áo hắn khóc nói. Sư phụ, ta đổ máu. Bụng rất đau, nào ngờ hắn nghe xong, ở khóe miệng điểm cười tươi như gió xuân, sâu trong đôi mắt màu nâu vụt qua tia sáng, sau đó liền vuốt đầu ta ôn nhu nói, Tê Nhi, người trưởng thành, nữ nhi khi trưởng thành đều như vậy, đến đây, sư phụ xoa xoa cho ngươi, nói xong liền đỡ ta nằm xuống, sau đó cúi người nằm ngay bên cạnh ta, nằm ở ta bên cạnh người. Bàn tay tâu thâm nhập chăn tơ lụa, cách áo lót ở phía trên bụng ta chậm rãi nhẹn hàng di chuyển. Một dòng nước ấm theo bàn tay hắn tiến vào làn da. Dung nhập bụng, bụng dần dần trở nên thoải mái. Ta nhắm mắt lại, hưởng thụ sư phụ ôn nhu che chở. Ân, bởi vì thái thoải mái, ta không tự giác phát ra tiếng. Bên tai nghe được tiếng hít thở dần dần trở nên trầm đục. Hắn cúi người bên người ta nhỏ giọng nói. Tê Nhi, bụng dễ chịu, ân, kia một cái, ân, ngữ điệu biếng nhác lên cao. Làm cho ta nghe tâm không khỏi nhảy dựng. Nơi đó phần phật nóng lên chảy ra càng nhiều huyết. Sư phụ không nghe thấy ta đáp lời. Thế nhưng đưa tay thâm nhập quần áo phía dưới. Trực tiếp xoa xoa bụng ta. Ta tim đập rộn rã. Nhưng là vì thoải mái dễ chịu. Liền mặc kệ hắn làm như vậy đi xuống. Thoải mái sao? Tê Nhi, ân, thoải mái. Sư phụ cho ngươi càng thêm một ít thoải mái. Được không? Ta Ta chậm rãi mở to mắt, chính thấy ánh mắt hắn ôn nhú như nước, nhịn không được nói, được, sư phụ, ngoan. Hắn nhấc lên chăn, nằm bên người ta, tay xẹt qua bụng ta lúc đầu, nhưng sau đó lại ở chăn phủ gấm đem áo lót ta mở lên, vén lên đến bộ ngực sữa phía trên. Hai cái anh đào bị tơ lụa ma sát, nổi lên một tia khác thường khoái yêu hoạt. Nha, sư phụ, ta sợ tới mức muốn đứng dậy, lại bị sư phụ bàn tay tàu ấn xuống. Ngoan bảo bối, sư phụ sẽ không hại ngươi. Nghe lời, sư phụ nói xong, thân mình di chuyển xuống phía dưới. Thế nhưng một ngụm ngậm bên trái anh đào. A, ta không khỏi thở ra thanh. Hắn một tay vẫn đang ở bụng chậm rãi xoa nắn, miệng lại từng ngụm mút vào. Hẳn là kháng cự, nhưng là cái tư vị này thật sự là dễ chịu vô cùng. Te nhịn không được theo hắn mút vào. Ân ân rên ra tiếng. Thoải mái đi tê nhi. Ân, sư phụ, hắn giơ lên đầu, vuốt cái miệng đỏ sẫm nhỏ nhắn của ta nói. Ngoan, sư phụ câu ngươi. Theo sau một tay bắt lấy ta động nhẹ nhàng trên nhũ phong bên trái. Trong miệng ngậm nhũ phong bên phải mồm to nuốt. Nha, sư phụ, ta thật thoải mái. Một cỗ xa lạ dục hỏa theo hai cái nụ hoa lia lụy đến trong bụng. Đồng loạt gấp rút hướng về phía bụng phía dưới. Bụng nóng lên, phía dưới lại đổ máu. Sư phụ động tác dần dần tăng thêm. Một tay theo ngực hạ đến sau lưng. Thân hướng đến tuyết đồn phía dưới. Sư phụ, nha nha, ngươi làm cái gì? Sư phụ rốt cục buông xuống hai cái vú, theo chăn ngẩng đầu lên. Ngoan tê nhi, ngươi trưởng thành, sư phụ nhịn không được dạy ngươi làm chuyện đại sự. Ngươi muốn ngoan ngoãn học. Ân, ta thật sâu chìm trong ánh mắt sư phụ. Ánh mắt kia ôn nhu giống như thủy triều đem ta bao phủ. Trước mắt ba gợn sóng lăn tăn chớp động, giống không đáy giống nhau dẫn ta cùng nhau trầm luân. Ta mỉm cười, vâng, sư phụ cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ nhắn, tay ở tuyết đồn phía trên xoa nắn, ngón tay ở cánh hoa chỗ mông hạ xuống, khi thì nhẹn hàng vê nắn khi thì xoắn chặt cúc hoa nơi đó. Ta chân tay luống cuống, chỉ có thể gắt gao cầm lấy chăn phủ gấm, nhận hắn ôn nhu lại trầm trọng xâm phạm, vú căng cứng, từng cơn tê dại ập xuống, ta nhíu mày muốn gọi ra tiếng. Kết quả miệng nhỏ hé ra, sư phụ đầu lưỡi lại giống linh xà chui vào cái miệng của ta. Sau đó giảo hoạt ngậm lấy đầu lưỡi, giống như mút vào bộ ngực sữa. Thân thể hắn đã muốn hoàn toàn bao trùm phía trên. Một tay xoa nắn cơ hồ trêu chọc vú trắng tuyết. Một tay nắm nắm lấy cánh hoa. Ngón trỏ thế nhưng có tiết tấu nhịp điệu đồng nhất ấn vào động khẩu hoa cúc. Cơ thể của ta càng ngày càng nóng. Giống như lảo đảo không biết làm sao, chỉ có thể ô ô hừ. Dưới thân càng ngày càng nóng, nơi đó cũng càng ngày càng ngứa, tê dại muốn kêu, đầu óc hỗ loạn, giống như muốn ngất đi thôi. Sư phụ rốt cục buông tha miệng ta, ta giống con cá ly khai khỏi nước, từng ngụm hô hấp không khí, chỉ nghe tiếng cười thanh thoát của hắn. A Ly, người đã trở lại, ta nghiêng người. Nhìn đến một thân y phục màu đen, sư phụ Ôn Ly liền đứng ở bên giường, bình thường hai mắt lạnh lùng giống như ngầm có ý hàn băng đồng nhất. Hắn nhếch môi cười không thể nhận ra, nặng nề nói, ân, ta đến xem tê nhi, nói xong, vòng đến phía bên kia giường, cùng Ôn Nhai sư phụ giống nhau nằm đến bên người ta. Sư phụ, các ngươi, A Ly, ân, ta nhìn sang bên trái. Sư phụ Ôn Nhu, người cùng sư phụ cùng một chỗ không vui. Ân, ta nghĩ nghĩ, thực vui mừng, vừa rồi sư phụ như vậy đối với ngươi, thoải mái hay không thoải mái? Nghĩ nghĩ, ta nói thực ra, thoải mái, kia hai cái sư phụ với ngươi cùng nhau, cho ngươi thoải mái được không? Hảo, sư phụ, xem ra ta bỏ lỡ không lo lắng Đông Tây A, bên phải Ôn Ly sư phụ lạnh lùng nói. Ta nghe vậy không lên tiếng. Ôn Ly sư phụ bình thường ăn nói thận trọng, nghiêm túc, nói đến cũng khiến người phải sợ hãi. Bảo bối tê nhi, đến đây, sư phụ ôm ngươi. Ôn Nhai sư phụ tựa vào giường, làm cho ta nằm nghiêng nghiêng ở trên đùi hắn. sau đó lại đưa tay dọc theo thân đến ngực, xoa nắn. Ta đưa lưng quay về phía Ôn Ly, không biết hắn đang làm cái gì. Bỗng nhiên phía sau chợt lạnh, tay hắn bắt đến trên mông cánh hoa. Bởi vì từ bên ngoài tiến vào không lâu, còn mang theo một tia cảm giác mát. A, đau, ta nhịn không được kêu đi ra. Hừ, mới khí lực như vậy liệt kêu đau, không biết về sau khóc hô như thế nào. Thanh âm tà nịnh một từ bên tai nặng nề truyền đến, làm cho ta sợ hãi thật sâu. Ôn Ly sư phụ nói xong lại ở hai tiết đồn ưỡn ra của ta xoa nắn đứng lên. Bón ngón tay thần dài, hai ở ngực, hai ở phía sau mông, làm cho ta khi thì thoải mái khi thì đau đớn. So với vừa rồi càng thêm không biết làm sao. Bỗng nhiên, phía sau bàn tay to buông ra cánh hoa. Một trận âm thanh tinh tế vỡ tan. Lộn xộn, bàn tay to thế nhưng hướng về phía trước nơi đổ máu tìm kiếm. A, sư phụ, không cần, đừng sợ tê nhi. A Ly sư phụ lần này trở về, vì cho ngươi chữa trị hoàn toàn như ý muốn. Nữ từ thời điểm quy thủy hai vào huyệt lý còn có thể xoa bóp để giảm đau. Còn có thể gia tăng ngươi co giãn, là có lợi thật lớn. Về sau ngươi sẽ biết. Hai, kinh, ân, ta nắm chặt Ôn Nhai sư phụ vạt áo, cắn răng chờ mặt sau động tác. Mặt sau bàn tay to theo xốc lên chăn phủ gấm, đem một cái bàn tay to đặt tại bụi hoa phía dưới. Thong thả chậm mãi xoa xoa nắn nắn, tay kia thì vòng đến phía trước, cách kinh nguyệt gấp rút tìm được bụi hoa phía trên bỗng nhiên ngừng lại. Rồi dùng sư cấn, từng đợt tê dại từ phía dưới truyền đến, ta không khỏi rên rỉ kêu lên, tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng xuất ra. Mang theo không thể tưởng được hương vị tình chiều. Nơi đầu gối có cái cứng rắn gì đó một chút chạm vào. Ôn Nhai sư phụ đem đầu ta hơi hơi nâng lên. Sau đó hắn thế nhưng đem quần tụt xuống một nửa. Một cái giống như cánh tay to lớn. Màu đen nhục bổng bắn đến trên mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn cái kia. Kia nhục bổng phía trên giống như một cái nấm. Đỉnh con chảy ra chất lỏng trong suốt. Ôn Nhai sư phụ giúp đỡ cái kia phóng thích tới bên miệng ta. Nói, ngoan tê nhi, sư phụ cho ngươi thư thái. Ngươi cũng làm cho sư phụ thoải mái một chút. Nhìn hắn ôn nhu thâm thúy hai mắt. Ta dùng sức gật gật đầu. Muốn làm như thế nào a sư phụ? Ngậm nhục bổng trong miệng. Liếm, nghe vậy hai tay ta đỡ nhục bổng phình to hết sức. Đầu thật sự là quá lớn. Ta cố gắng miễn cưỡng mở rộng cái miệng nhỏ, nén chịu ngậm đến một nửa, nghĩ đến sư phụ vừa rồi như vậy ôn nhu với ta. Liền từ từ liếm liếm, lúc này nửa người dưới trở nên hô toàng, Ôn Ly sư phụ ngón tay thế nhưng chọc vào hoa kính đầy máu bên trong. Miệng ta vẫn còn đang ngậm nhục bổng Ôn Nhai sư phụ. Căn bản phát không thể phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể rên rỉ. Sư phụ. Phía dưới ngón tay mang theo hơi lạnh thuốc mỡ. Ở hoa kính không thương tiếc vẽ loạn lên. Trái ngược hoàn toàn với sự ôn nhu của sư phụ Ôn Nhai. Ôn Ly sư phụ hành động hoàn toàn dùng sức. Phía dưới ngón tay vẽ loạn một vòng mà bắt đầu rút ra chọc vào liên tục không ngừng. Tay kia thoáng chốc rời khỏi. Thế nhưng hướng về miệng cúc hoa. A, đau quá, thật sự rất đau a, ta ô ô kêu. Hai mắt nghẹn ngào rơi lệ, giống như không ngờ được tiếng khóc ấy. Hoa kính thế nhưng lại bị thêm một ngón tay nữa cắm vào. Nha, không được, ta nghĩ muốn kêu, đầu lại luôn luôn bị Ôn Nhai sư phụ hung hăng ấn xuống. Bắt buộc ta phun ra nuốt vào nhục bổng phình to đến cực đại của hắn. Ta không ngừng rơi lệ, phía trước nhục bổng nghẹn cổ họng không thể hô hấp. Mặt sau hai cái huyệt nhỏ cũng gặp phung hăng trà đạp, làm cho ta chết đi sống lại. Ngay khi thống khổ sắp sửa lên đến cực điểm, mặt sau cúc huyệt dần dần rút ra chọc vào nổi lên một tia khoái cảm nhàn nhạt. Trong cái huyệt nhỏ nhắn, hai tay nhân cơ hội càng thêm lực đạo, rút ra chọc vào rất nhanh. Đầu bị ấn cao thấp phun ra nuốt vào nhục bổng, chìm trong thống khổ hỗn loạn khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ gợi cảm của chính mình khi phun ra nuốt vào nhục bổng. Còn có hạ thân tiếng nước ma sát giữa ngón tay với hoa huy. T, Ta thân mình càng chặt. Bỗng nhiên sau lưng tầng tầng đau xót. Ôn Ly sư phụ thế nhưng cắn ta tuyết đồn. Rốt cuộc nhịn không được tình dục hoàn toàn bao phủ. Hạ thân co rút kịch liệt lê nhuống. Cùng lúc đó trong miệng cũng nhịn không được dùng sức. A, chỉ nghe Ôn Nhai sư phụ hô nhỏ một tiếng. Một cỗ tinh ngọt nóng rực mạnh mẽ phun vào. Tràn ngập trong miệng, ta mất hết sức lực nằm ngã nhào lên giường. Từng ngụm nuốt xuống chất lỏng ngai ngái nhưng ngọt lịm kia. Hạ thân cũng giống như thủy trời yếu đi ra. Ta mệt đến nỗi đều nhấc không nổi hai tay. Đứng dậy, ta nghiêng đầu. Chỉ thấy Ôn Ly sư phụ một bàn tay tràn đầy máu. Mặt ta vụt đỏ lên. Kia là của ta Quỳ Thủy. Cách chương.